Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 145, góc truyện audio.com, tháng 11 sơ 8, là Vĩnh Xương đại trưởng công chúa 65 tuổi ngày sinh. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa năm nay được cái cực giống vong nữ nghĩa nữ tư nữ chi tâm được đến trấn an, tươi cười càng ngày càng nhiều, lão nhân gia cao hứng, Võ Bình Hầu cũng thật cao hứng, quyết định hảo hảo thế mẫu thân làm tràng tiệc mừng thọ. Cấp các phù thiệp mời đã sớm phát đi qua, cử quốc nổi danh tam gia gánh hát cũng trước tiên đều thỉnh tới rồi kinh thành, đến lúc đó buổi sáng nhà này sướng, buổi chiều kia ra sướng, buổi tối lại đến vừa ra. Tới rồi nhật từ các tân khách lục tục tới cửa. Huệ Nguyên đế người ở trong cung, sai người tặng thọ lễ tới, đã ra cung chư vị vương gia nhóm tự nhiên muốn đích thân lại đây mừng thọ. Chu Thiềm tới không còn sớm không muộn, hắn mới. Vừa xuống xe, hôm nay hầu phủ phụ trách tiếp khách quản sự liền cao giọng thét to lên, định vương điện hạ đến. Tính đường chung, ngồi ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tả hạ đầu Trần Kiều, lén lút nắm chặt tay. Nàng rời đi Chu Thiềm bên người khi Chu Thiềm lại diễn kịch lại đùa bỡn môi lưỡi tự cho là đem nàng chặt chẽ khống chế mà thập phần đắc ý, hiện tại nàng bởi vì Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nâng đỡ thoát khỏi hắn thiếp thất thân phận còn phong quận chúa, tuy rằng cái này quận chúa chỉ là cái thể diện xưng hô không có bất luận cái gì thực tế chỗ tốt nhưng lấy, nhưng nàng chung quy so với hắn cao một cái bối phận, Chu Thiềm khẳng định tức điên. Thực mau, bọn nha hoàn lãnh khách quý tới mừng thọ. Trừ bỏ Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tiếp tục cười khanh khách mà ngồi tính đường mọi người đều đứng lên, đồng thời đuổi tới trong viện hướng Chu Thiềm hành lễ. Trần Kiều ngồi ly Vĩnh Xương đại trưởng công chúa gần nhất đi ra ngoài nghênh đón khi, nàng liền đi ở cuối cùng. Nhưng Chu Thiềm ánh mắt đầu tiên thấy lại là xếp hạng cuối cùng nàng. Bước chân hơi đốn, Chu Thiềm thiếu chút nữa không nhận ra tới. Trần Kiều trong xương cốt là quốc công phủ quý nữ, ở trong cung khi, người ở dưới mái hiên, Trần Kiều ngôn hành cử chỉ cần thiết đều thật cẩn thận cùng thật sự cung nữ không có quá lớn khác nhau, cái loại này hèn mọn cùng cẩn thận mới là Chu Thiềm quen thuộc cung nữ ứng có bộ dáng. Sau lại hai người có cơ, già chi thân, Trần Kiều lá gan đại chút nhưng Chu Thiềm trong lòng Trần Kiều trước sau là cái cung nữ. Tới rồi Võ Bình Hầu Phủ, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa đem Trần Kiều đương nữ nhi sủng ái, Hầu Phủ bọn. Hạ nhân cũng đều đem Trần Kiều đương chủ tử xem, Trần Kiều liền dần dần khôi phục chính mình nguyên bản khí độ. Có chút hạ nhân ghen ghét Trần Kiều một bước lên trời, sau lưng chào phúng Trần Kiều làm bộ làm tịch bãi chủ tử phổ thật đem chính mình đương thiên kim tiểu thư, Trần Kiều nghe không thấy những cái đó, chính là nghe thấy được cũng sẽ không để ý, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa, Võ Bình Hầu phu thê thích nàng thay đổi là đủ rồi. Ở vào cái gì vị trí, nên có cái dạng nào biểu hiện, nàng đã phong quận chúa, hiện tại mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là Vĩnh Xương đại trưởng công chúa, chẳng lẽ nàng còn muốn giống cái cung nữ giống nhau khúm núm nịnh bở. Hôm nay hầu phủ chuẩn bị tiệc thọ yến, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ăn diện lộng lẫy, Trần Kiều trang điểm đến cũng thập phần long trọng đầu. Đội kim châm, thân xuyên hồng đế chỉ vàng hoa cỏ thêu thùa áo ngoài, tuy rằng làm ra cúi đầu hành lễ tư thế toàn thân quận chúa khí phái lại phảng phất trời sinh. Trong cung cũng có công chúa, nhưng Chu Thiềm thế nhưng cảm thấy, luận khí độ những cái đó, công chúa đều phải bại bởi lúc này Trần Kiều. Chim sẻ biến Phượng Hoàng, thực hảo, nàng thật đúng là đem chính mình đương Phượng Hoàng. Liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, Chu Thiềm mắt nhìn thẳng xuyên qua mọi người. Hắn từ bên người trải qua, Trần Kiều thấy hắn dáng màu đỏ thêu mãng trường bào vạt áo cùng với vạt áo hạ một đôi ủng đen. Khoảng cách tiệc mừng thọ bắt đầu còn sớm, trong hoa viên đáp sân khấu kịch từ, mọi người đi trước xem diễn. Trần Kiều đỡ Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tay, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ở đâu, nàng liền ở đâu. Chu Thiềm ngồi ở mặt sau một loạt mặt chiều sân khấu kịch từ, dư quang lại liên tiếp dừng ở Trần Kiều trên người. Nàng cười khanh khách mà ngồi ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bên người, trong chốc lát bồi lão thái thái nói chuyện, trong chốc lát bưng trà tế phẩm, trong chốc lát chảo đem hạt dưa thong thả ung dung mà cắn, đỏ thẫm cổ áo sấn đến nàng sườn mặt oánh bạch thủy. Nộn nộn mê người, Chu Thiềm nhắm hai mắt lại. Nàng rời đi trước một đêm, hắn từng hỏi nàng đêm dài từ từ hay không sẽ hối hận, hiện giờ hai tháng đi qua Chu Thiềm không biết nàng có hay không hối hận, hắn lại thường xuyên tưởng nàng thịt đô đô thân mình, tưởng nàng ngụy trang ra tới kiều mị. Có đôi khi Chu Thiềm thậm chí cảm thấy, hai người ở bên nhau, không nhất định một hai phải làm cái gì, chỉ cần có thể ôm nàng xoa bóp cũng là loại. Hưởng thụ, không phải chưa thử qua tìm người thay thế nàng, Phong. Dù mỹ nhân cũng không khó tìm, nhưng, không biết có phải hay không mà thay đổi duyên cớ tân tìm tới mỹ nhân, Chu Thiềm chính là sinh không ra một tia hứng thú, Trần Kiều đem vạt áo banh đến gắt gao, hắn cảm thấy thú vị, đổi thành người khác, hắn chỉ cảm thấy phì nị, không hề đi giải các nàng quần áo xúc động. Giống như là đông pha thịt, sẽ làm đông pha thịt đầu bếp có rất nhiều, nhưng không phải mỗi cái đầu bếp làm được đông pha thịt đều phì nị gãi đúng chỗ ngứa. thất thần mà nhìn một buổi sáng diễn, giữa trưa khai yến, yến sau nghỉ ngơi một lát lại muốn bắt đầu nghe buổi chiều diễn. Chu Tiềm vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Kiều. Trần Kiều bồi nghe xong trong chốc lát diễn, có lẽ là nước trà uống nhiều quá, bỗng nhiên muốn đi ngoài. Nàng tiến đến, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bên tai xin chỉ thị, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười tủm tỉm gật đầu. Trần Kiều ly tịch đi đến một bên, Lệ Chi theo đi lên, bồi nàng đi tịnh phòng. Tịnh phòng cách khá xa chút, muốn xuyên qua nửa cái vườn, Trần Kiều quá khứ thời điểm, gặp được hai sóng từ tịnh phòng trở về nữ khách lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Bất quá Trần Kiều trở về thời điểm, trên đường liền không có gì người, chỉ có sân khấu kịch từ bên kia náo nhiệt truyền tới. Đi ngang qua một mảnh núi giả, thình lình từ bên cạnh vụt ra một bóng người, Trần Kiều hoảng sợ tập trung nhìn vào, cư nhiên là Liêu Công Công. Quận chúa, vương gia thỉnh ngài đi núi giả sau một tử. Liêu Công Công xem mắt tả hữu thấp giọng nói, Trần Kiều nhíu mày nói, ta cùng với vương gia không có gì hảo thuyết. Nói xong, Trần Kiều muốn đi, Liêu Công. Công lại dành trước một bước ngăn ở nàng trước mặt cười cười nói, vương gia có mệnh, nếu quận chúa không đi, nô tài liền phải ngăn lại quận chúa, nơi này tùy thời khả năng có người lại đây, nô tài ra mặt dày không sợ bị người chỉ trỏ trỏ, quận chúa thân phận tôn quý, sợ là không nghĩ bị người phê bình đi. Trần Kiều cắn môi, nàng nguyên là Chu Tiềm người bên cạnh, nếu bị người gặp được nàng cùng Chu Tiềm dây dưa không rõ, nhàn thoại khẳng định không thể thiếu. Trần Kiều nhìn về phía núi giả, rõ như ban ngày, nàng không tin Chu Tiềm dám làm cái gì. Không để ý tới Liêu Công Công uy hiếp, Trần Kiều bay thẳng đến núi giả đi đến. Liêu Công Công chiều khẩn trương bất an Lệ Chi nháy mắt, hai người cũng giấu ở phụ cận. Trần Kiều vòng qua núi giả, không thấy được bất luận kẻ nào ảnh, nàng nghi hoặc mà đi phía. Trước đi, đột nhiên thủ đoạn bị người nắm lấy đem nàng chiều một bên kéo qua đi, nguyên lai bên cạnh thế nhưng có cái núi giả sơn động, Trần Kiều thân bất do kỳ bị túm đi vào là lúc thấy được một mảnh dáng màu đỏ thêu mãng quần áo, biết đây là Chu Tiềm cho nên nàng không có kêu. Chu Tiềm đem nàng đẩy đến trên vách núi đá, hắn gắt gao đè nặng nàng, đồng thời nâng lên nàng cằm. Trong sơn động thực ám, nhưng không ngại ngại Chu Tiềm nhìn đến nàng phẫn nộ đôi mắt. Chu Tiềm cười lạnh, ngón cái chậm rãi vuốt ve nàng sườn mặt, như thế nào thật đem chính mình đương quận chúa. Đừng quên, ngươi đã sớm là người của ta. Trần Kiều hồi hắn một nụ cười lạnh, không chút khách khí nói, ta xem là vương gia trí nhớ không tốt, ta quận chúa là hoàng thượng thân phong, ta cũng sớm không phải vương gia thiếp thất, luận bối phận vương. Gia còn cần kêu ta một tiếng biểu cô. Chu Tiềm hồ hấp một trọng, bất quá tiếp theo nháy mắt hắn lại cười, ánh mắt ngả ngớn mà từ Trần Kiều mặt truyền qua nàng vạt áo, nói giọng khàn khàn, cũng hảo, làm ta nhìn xem, ngươi biến thành bổn vương biểu cô sau, nếm lên cùng trước kia có gì bất đồng. Thành âm chưa lạc, Chu Tiềm đột nhiên lấp kín Trần Kiều miệng, bàn tay to thẳng đến ngày nào đó từ đêm tưởng bông. Trần Kiều sớm tại bị hắn ngăn chặn thời điểm liền làm tốt bị hắn khi dễ chuẩn bị, cơ hồ Chu Tiềm mới vừa thân đến nàng môi, Trần Kiều trước một ngụm cắn qua đi, Chu Tiềm ngoài miệng ăn đau tay liền đã quên động tác, Trần Kiều thuận thế ra sức đẩy, lại nhân cơ hội ra bên ngoài chảy. Chu Tiềm phản ứng thực mau, lập tức từ phía sau nắm lấy nàng thủ đoạn đem người trở về xả, Trần Kiều không chịu khống chế mà. Xoay người, trong lòng bực bội, nàng giương tay chiều hắn mặt huy đi. Chu Tiềm thật đúng là không dự đoán được nàng cư nhiên dám động thủ, thấy hoa mắt bang. Một tiếng, trên mặt đã ăn nàng bàn tay. Chu Tiềm một tay nắm chặt nàng, một tay khó có thể tin mà sờ hướng chính mình mặt. Trần Kiều giọng căm hận nói, vương gia mời ta lại đây, ta niệm ở ngươi ta đã từng chủ tớ chi tình, đáp ứng lời mời tới gặp vương gia. Ta biết vương gia cảm thấy ta xuất thân ti tiện, đánh đáy lòng khinh thường ta, ngươi khinh thường ta đó là chuyện của ngươi, ta quản không được, nhưng vương gia nếu cho rằng ngươi có thể đối ta muốn làm gì thì làm, ta đây khuyên vương gia trước hết giết ta lại một xính thú. Dục khi đó ta tưởng phản kháng cũng phản kháng không được, tùy ngươi xử trí. Nàng trong mắt là sáng quắc ánh sáng, nàng lời nói càng là cương liệt. Như đao, Chu Tiềm nhìn như vậy nàng, bỗng nhiên cảm thấy thực xa lạ. Hai người từng vô số lần ở đêm khuya triền miên, trong đó không thiếu nàng chủ động mời sủng, hiện tại hắn chỉ là tưởng lại ôm một cái nàng, nàng không đáp ứng liền không đáp ứng, đánh hắn một cái tát cũng coi như, nhưng đến nỗi nói như vậy khó nghe. Tiên sát hậu gian, nàng đem hắn đương cái gì? Là ngươi chính miệng theo như lời, ngươi người là của ta, trong lòng cũng có ta. Nắm chặt tay nàng cổ tay, Chu Tiềm cố nén lửa giận chất vấn, chẳng lẽ ngươi đã nói những lời này đó, không một câu là thật sự. Nếu ngươi không muốn làm thiếp, vì sao ngay từ đầu không lay động ra này phó cương liệt bộ dáng, hiện tại lại cùng ta đòi chết đòi sống? Trần Kiều cười nhạo, nhìn hắn nói, bởi vì khi đó ta khờ, ta cho rằng ta đối vương gia hảo, vương gia có lẽ nguyện ý. Lấy ta làm vợ, ta biết một cái cung nữ phải gả hoàng tử vì chính thê, không khác người si nói mộng, nhưng ta chính là muốn thử xem, liền tính vương gia biết được ta mộng tưởng hão huyền sau giận dỗi rời đi, gần hai tháng không đặt chân hậu viện ta đều còn ôm một tia hy vọng xa vời, thẳng đến ta đợi lâu vương gia đợi không được chỉ chờ tới vương gia cùng chuẩn vương phi hôn tin. Chu Tiềm nhếch môi, vương gia tứ hôn phía trước ta đãi vương gia như thế nào, vương gia đính hôn lúc sau ta đãi vương gia lại như thế nào, khi nào thiệt tình khi nào giả ý, nói vậy vương gia so với ta rõ ràng hơn. Trần Kiều tâm bình khí hòa địa đạo, Chu Tiềm ánh mắt hơi lóe, tứ hôn trước sau, nàng đối thái độ của hắn xác thật hoàn toàn tương phản. Ta có thể cưới ngươi làm trắc phi, tay nàng cổ tay ấm áp tinh tế, Chu Tiềm hồi tưởng này đó thời gian. Chằn chọc hắn phóng nhẹ lực đạo, nói khẽ với nàng hứa hẹn ta có phải hay không sủng ngươi, ngươi cũng rõ ràng, trắc phi tuy rằng không bằng vương phi, nhưng cũng tôn quý phi thường, hơn nữa ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trở về tương lai không ai có thể càng đến quá ngươi. Hắn ngữ khí thực thành khẩn, Trần Kiều lắc đầu, rũ mắt nói ta muốn, là toàn tâm toàn ý, liền tính ngươi nguyện ý cưới ta làm vương phi, nếu ngươi còn nghĩ nữ nhân khác còn nghĩ thê thiếp thành đàn ta cũng không hiếm lạ. Chu Tiềm sức lực lại lần nữa biến trọng, tức giận nói, trừ bỏ ra bần không bản lĩnh nạp thiếp nghèo khổ bá tánh, trên đời có mấy người có thể làm được chỉ cưới một thê. Trần Kiều cười, chiều sân khấu kịch từ bên kia dương dương cầm, xa không nói, võ bình hầu chính là một cái. Chu Tiềm một hơi bị nàng chắn ở cổ họng, nhưng, hắn không cam lòng, hắn banh mặt nói, võ bình hầu phu nhân xuất thân danh môn, ngươi lấy cái gì cùng nàng đánh đồng. Trần Kiều một chút đều không tức giận, nàng chỉ là nhìn hắn một cái, thở dài ta là vô pháp cùng hầu phu nhân so sánh với, nhưng ta có thể gả cái xa xa không bằng hầu gia lại đồng dạng thiệt tình đãi ta tầm thường nam tử. Tóm lại, vương gia chướng mắt ta, ta cũng không nghĩ tới cưỡng bách vương gia cái gì, từ nay về sau ta sẽ không trêu chọc vương gia, cũng thỉnh vương gia quên ta cái này ti tiện dân nữ, chúng ta các đi các lộ như thế nào. Chu Tiềm không nói lời nào, hô hấp càng ngày càng nặng. Trầm mặc lửa giận so bùng nổ càng đáng sợ, thủ đoạn bị hắn nắm chặt đến sinh đau, Trần Kiều do dự một lát chợt tiến lên một bước ôm lấy Chu Tiềm. Chu Tiềm cả người chấn động, Trần Kiều dựa vào ngực hắn, thấp thấp, nói, vương gia thân phận tôn quý cùng tương lai vương phi nãi duyên trời tác hợp dân nữ tiện như cỏ rác không đáng vương gia để bụng, vương gia cần gì phải chấp nhất. Nói, Trần Kiều dùng một cái tay khác bắt lấy Chu Tiềm kiềm chế nàng bàn tay to, một chút đem này bẻ ra. Vương gia trân trọng ta đi rồi. Cách chương.